Vũ thần chúa tể, chương 5010, bị phụ thân trấn áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, Tần Trần nội tâm vô cùng kích động. Một câu nói cũng không nói được. Bao nhiêu năm, từ lần trước vạn tộc chiến trường sau, Tần Trần thì không gặp qua bản thân mẫu thân. Trong lòng hắn đối mẫu thân không gì sánh được tưởng niệm. Không nghĩ tới bây giờ. Dĩ nhiên tại này thiên giới bản nguyên chi địa nhìn thấy mẫu thân. Tần Trần trong lòng tức khắc vô cùng kích động. Nếu để cho người khác thấy lúc này Tần Trần dáng vẻ, nhất định sẽ thất kinh. Cái này ở bên ngoài, đủ để cho toàn bộ vũ trụ rung động cường giả. Hôm nay cũng là giống như một hài tử đồng dạng. Đối với Tần Trần mà nói, tại mẫu thân phía trước, đừng nói hắn đột phá tu vi đỉnh phong chí tôn cảnh giới, coi như là thành tựu siêu thoát, cũng vĩnh viễn chỉ là một hài tử. Tần Nguyệt Trì chậm rãi tiến lên, hai tay vuốt ve Tần Trần gương mặt, nàng ánh mắt ôn nhu, ôn nhuận, hai tay không gì sánh được mềm nhẹ. Ta Trần Nhi, lớn lên, Tần Nguyệt Trì thì thào nói, mắt lộ ra cưng chiều. Mẫu thân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Trần bị Tần Nguyệt Trì kéo vào ấm áp thư thái trong lòng. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Không nhịn được nghi ngờ nói. Ở đây, là thiên giới bản nguyên chi địa. Mẫu thân tại sao ở chỗ này? Nghĩ vậy, Tần Trần vội vàng nhìn về phía mẫu thân. Hắn thần thức đảo qua, khiến cho hắn giật mình là, bản thân dĩ nhiên cảm giác không ra Tần Nguyệt Trì tồn tại. Mẫu thân, Hải Nhi làm sao cảm giác được không đến ngươi khí tức? Tần Nguyệt Trì ngẩn ra, do dự một chút, mỉm cười nói, chuyện này, khả năng phải cùng năm đó ở Đại Tề Quốc thời điểm như nhau đi. Giống như Đại Tề Quốc, Tần Trần sững sờ, trong nháy mắt phản ứng kịp, nương ý là, ta tu vi quá yếu. Tần Trần trong nháy mắt sửng sốt, tại Đại Tề Quốc thời điểm, Tần Trần chỉ là huyền cấp, tự nhiên không thể nhận ra thấy đến lúc đó tu vi bất phàm Tần Nguyệt Trì. Nhưng bây giờ, hắn đã qua là cấp chí tôn cường giả, khoảng cách nửa bước siêu thoát cảnh giới cũng chỉ có một bước ngắn. Vẫn như trước không cách nào cảm thụ được mẫu thân trên thân khí tức. Mẫu thân đến tột cùng là tu vi gì? Mẫu thân, chẳng lẽ ngươi đã là siêu thoát cường giả? Tần Trần không nhịn được nói. Tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là, năm đó tại vạn tộc chiến trường, Uyên Ma lão tổ muốn ra tay với hắn, là mẫu thân xuất thủ trực tiếp đánh lui Uyên Ma lão tổ. Mà khi đó Uyên Ma lão tổ cũng đã là nửa bước siêu thoát tu vi. Mẫu thân nhất đạo phân thân có thể đánh lui Uyên Ma lão tổ, cũng chỉ có siêu thoát có thể giải thích. Siêu thoát, Tần Nguyệt Trì cười cười nói. Coi là vậy đi, nghe vậy, Tần Trần ngẩn người. Mẫu thân thật đúng là siêu thoát cường giả. Thế nhưng, điều này sao có thể chứ? Siêu thoát cường giả, căn bản là không có cách hàng lâm vùng vũ trụ này. Sẽ bị mạnh mẽ áp chế. Liền Hắc Ám nhất tộc muốn xâm lấn vùng vũ trụ này, cũng muốn nghĩ hết biện pháp. Một chút phái cường giả đến đây, có thể mẫu thân nàng. Tần Trần nhìn Tần Nguyệt Trì, làm như biết Tần Trần nội tâm suy nghĩ. Tần Nguyệt Trì cười nói, Trần Nhi, nương hôm nay xuất hiện tại trước mặt ngươi, chỉ là nhất đạo phân thân mà thôi, không có đối vùng vũ trụ này tạo thành ảnh hưởng chút nào. Chỉ là nhất đạo phân thân. Tần Trần nháy nháy con mắt, chỉ là nhất đạo phân thân. Bản thân cư nhiên liền không cảm giác được mẫu thân khí tức. Vậy nương thân bản thể rốt cuộc có bao nhiêu mạnh? Tần Trần không nhịn được nghi ngờ nói. Mẫu thân, theo ta được biết, vùng vũ trụ này đã trăm triệu năm chưa từng xuất hiện siêu thoát cường giả. Ngươi làm sao sẽ đột phá siêu thoát? Đột phá siêu thoát, vũ trụ chắc chắn mạnh mẽ áp chế, đưa tới toàn bộ vũ trụ ba động. Như vậy ba động toàn bộ vũ trụ cường giả cơ hồ đều có thể sẽ nhận ra được. Có thể Tần Trần tại đây trong vũ trụ, chẳng bao giờ cảm thụ được qua như vậy một cổ khí tức. Sở dĩ mẫu thân cuối cùng là lúc nào đột phá siêu thoát. Giờ này khắc này, Tần Trần chỉ cảm thấy mẫu thân không gì sánh được thần bí. Cái này ngươi sau này tự nhiên sẽ biết. Tần Nguyệt Trì cười sờ sờ Tần Trần đầu. Thật mẫu thân sở dĩ lưu nhất đạo phân thân ở chỗ này. Chủ yếu là lo lắng ngươi an nguy. Rất sợ ngươi ở nơi này gặp phải nguy hiểm. Hắc ám nhất tộc thực lực dù sao xa xa ngự trị tại vùng vũ trụ này trên. Không ngờ chính ngươi liền giải quyết nguy cơ. Tần Trần cười cười. Vẫn là may mắn hư hải trong vị tiền bối kia. Bằng không, Tần Trần rất rõ ràng. Nếu không phải có cửu tinh thần đế đồ đằng cường giả xuất thủ. Hắn và Tiêu Diêu Chí Tôn chưa chắc có thể đối phó được đen ma tổ đế. Càng không cần phải nói là hắc ám nhất tộc lão tổ. Hắn, Tần Nguyệt Trì ngẩng đầu. Nhìn về phía hư không triều tịch hải vị trí. Nhàn nhạt nói, tính kia ra hỏa biết phải làm sao người. Mẫu thân, người biết đối phương. Tần Trần nghi hoặc, tự nhiên biết. Người này tại trong vũ trụ hải danh khí ngược lại cũng không nhỏ. Đến từ một cái cường đại chủng tộc. Tộc này luận thực lực. Tại toàn bộ trong vũ trụ hải cũng coi như phải cho cao nhất. Tần Trần cả kinh nói. Tại trong vũ trụ hải đều coi là cao nhất. Vậy hắn tại sao sẽ tại hư hải trong? Dĩ nhiên là phạm sai lầm. Bị người trấn áp. Tần Nguyệt Trì nhàn nhạt nói. Bị người trấn áp. Tần Trần kinh hãi. Cường giả như vậy, có ai có thể trấn áp được hắn? Với lại, tại sao sẽ bị trấn áp tại vùng vũ trụ này? Cường giả bí ẩn thực lực. Tần Trần nữa quá là rõ ràng. Cho dù bị trói buộc tại hư hải trong, cũng là có thể đánh lui hắc ám nhất tộc thủy tổ. Nhân vật như vậy, như thế nào lại bị trấn áp? Hơn nữa còn là bị trấn áp tại vùng vũ trụ này thiên giới hư hải trong. Hắn còn có thể bị ai trấn áp? Dĩ nhiên là bị phụ thân ngươi. Tần Nguyệt Trì cười sờ sờ Tần Trần mặt. Bị phụ thân, Tần Trần càng thêm sững sờ. Mạnh như vậy người, dĩ nhiên là bị phụ thân trấn áp. Phụ thân hắn cuối cùng lại có bao nhiêu mạnh? Người này, năm đó coi như là một cái cự phách nhân vật. Tại trong vũ trụ hải đắc tội không ít người. Thậm chí nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Đưa tới toàn bộ vũ trụ hải rung động. Năm đó toàn bộ trong vũ trụ hải không biết có bao nhiêu người muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Nhưng người này thực lực quá mức thông thiên. Đi trước nhằm vào người này cường giả. Từ từ, tổn thương. Cuối cùng đưa tới toàn bộ vũ trụ hải tức giận. Về sau là phụ thân ngươi xuất thủ đem trấn áp. Phong ấn tại vùng vũ trụ này. Tần Nguyệt Trì nhìn hư hải một cái. Phụ thân ngươi tuy nói là đem trấn áp. Nhưng thực ra, phụ thân ngươi cũng cứu hắn một mạng. Bằng không, người này năm đó kết cục tuyệt đối sẽ không tốt. Nghe vậy, Tần Trần nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Phụ thân cuối cùng là ai? Theo mẫu thân trong miệng theo như lời đến xem. Phụ thân sợ là tại toàn bộ trong vũ trụ hải đều thực lực thông thiên. Tần Trần không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Mẫu thân, phụ thân hắn cuối cùng là ai? Với lại tại sao lại cùng mẫu thân ngươi? Tần Trần không nhịn được nghi hoặc. Phụ thân cường giả như vậy, làm sao sẽ xuất hiện tại ngũ quốc nhỏ như vậy địa phương? Cùng mẫu thân sinh hạ bản thân đây. Tần Nguyệt Trì cười nhìn Tần Trần một cái. Đập đập đầu hắn. Thằng nhóc con, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi muốn là cái gì? Ngươi bây giờ coi như là vùng vũ trụ này trong người nổi bật. Sao lại không nhìn ra một vài thứ? Năm đó mẫu thân tại Đại Tề Quốc, cũng bất quá là nhất đạo phân thân mà thôi. Còn phụ thân ngươi, ta tạm thời vẫn không thể nói cho ngươi biết quá nhiều. Tần Nguyệt Trì thần sắc trầm trọng, phụ thân ngươi cùng nương sở dĩ làm như thế. Thật là có nguyên nhân. Ngươi chỉ cần biết, nương cùng phụ thân cũng không phải là cố ý gạt ngươi. Có một số việc là không thể nói thẳng ra, một khi bị người biết được. Vùng vũ trụ này sợ là sẽ phải trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Hóa thành hạt bụi, cách chương.